trên mặt toát ra tươi cười, nâng tay phải lên nhẹ nhàng đưa về phía trước. Mà Tề Nhạc khác cũng làm như vậy, tay phải của hắn đặt lên vai trái của đối phương. Đây là phong ấn, một phong ấn giống mình như đúc. Đối với phong ấn thì trong thần giới không còn sót lại năng lượng nào cả, nhưng mà phong ấn thế giới không có thay đổi. Thủy hỏa thần rút sạch năng lượng trong thần giới, hơn nữa năng lượng bổn nguyên của bọn họ hình thành phong ấn, mà đó chính là Tề Nhạc trước mặt đã hình thành. Nếu như cưỡng ép công kích thì hắn dùng bất kỳ kỹ năng động tác và lực công kích thì không khác gì mình, cuối cùng bị thương tổn chỉ có mình mà thôi. Nhưng mà tại sao mình phải công kích? Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Tề Nhạc không có công kích, hắn đặt tay lên vai trái của đối phương. Tình huống vừa rồi giống như đúc, lần này tay của Tề Nhạc kia đặt lên vai trái của hắn. Tề Nhạc sau khi hoạt động thân thể của mình một chút vừa vặn làm ra động tác đối tay. Hai Tề Nhạc bốn trưởng hợp lại với nhau, bởi vì bản thân Tề Nhạc cũng không có tiến hành phát ra năng lượng cho nên hắn cũng bình yên vô sự. Tề Nhạc cười, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tuy thủy hỏa thần thần thông quảng đại, nhưng mà bọn họ quên dưới tình huống tấm gương giống nhau thì bản thể cùng ảo giác đồng thời duỗi tay phải lại đặt lên vai trái của đối phương a. Nếu như chỉ công kích thì tất cả trở nên không có ý nghĩa gì, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà nếu ta không công kích thì sao? Nói đến đây hắn bắt đầu động tác, hỏa vân lực thuần túy từ trong tay hiện ra. Cùng lúc đó Tề Nhạc cảm giác được hỏa vân lực rồng rạng truyền vào trong cơ thể của mình. Tay phải phát ra tay trái chảy vào, hỏa vân lực bắt đầu hình thành tuần hoàn trong hai Tề Nhạc. Nhìn thì chuyện này không có chút ý nghĩa nào, xuất bao nhiêu năng lượng sẽ nhận bấy nhiêu năng lượng. Đối với bản thân Tề Nhạc mà nói cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà Tề Nhạc làm như vậy là có mục đích. Trên đường quay về Nam Thiên Môn thì hắn cẩn thận suy nghĩ qua, tuy ảo ảnh trước mặt làm động tác giống như hắn, nhưng mà có một điểm khác nhau. Điểm này rất đơn giản, chính là bổn nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, Phong ấn thần giới 2. Ảo giác này bắt chước chính mình, thậm chí năng lượng cũng giống như mình, thế nhưng mà bổn nguyên lại hoàn toàn khác nhau. Bổn nguyên của nó tới từ lực lượng phong ấn, thông qua một ít đồ vật xảo diệu của phong ấn tiến hành bắt chước bản thân, mà lực lượng phong ấn này có năng lượng bổn nguyên khác với Tề Nhạc, đó là lực lượng thuộc về thần giới A. Cho nên năng lượng phát ra tuy giống nhau và khí tức năng lượng cũng vậy, nhưng mà ảo giác phát ra kỳ lân hỏa vân lực bổn nguyên lại là năng lượng của thần giới, mà không phải kỳ lân chân hỏa của Tề Nhạc. Nói cách khác, Tề Nhạc bây giờ đang tiến hành chuyển đổi năng lượng, dùng hỏa vân lực chuyển đổi hỏa vân lực, khiến hỏa vân lực của mình không thể tăng lên ở địa cầu, nhưng hắn không còn hạn chế tăng năng lượng như ở địa cầu. Đối với Tề Nhạc mà nói đây chỉ là một lần thăm dò, bởi vì hắn biết rõ hiện tại trong thần giới có được năng lượng chính là phong ấn này. Bất luận mình cố gắng đi tìm thế nào cũng sẽ không có kết quả nào, cho nên muốn tăng thực lực bản thân phải cao tay hơn phong ấn. Có lẽ lúc mình tìm được năng lượng mình cần thì mình cũng có thể rời khỏi phong ấn. Nếm thử cũng không có tổn thất gì, ít nhất là một cơ hội. Ôm suy nghĩ này nên Tề Nhạc rất bình thản. Hỏa vân lực nóng rực không ngừng lưu chuyển. Chắc nờ quá trình chuyển đổi này Tề Nhạc vừa phóng xuất khí tức tự nhiên chi nguyên thử hấp thu phần tử năng lượng trong không khí. Tuy phần tử năng lượng nơi này không sánh bằng trong lĩnh vực ngũ hành, nhưng ít ra cũng giống như trên địa cầu. Chuyện kỳ dị xảy ra, ảo ảnh Tề Nhạc đối diện làm chuyện giống nhau. Cơ hồ năng lượng Tề Nhạc thay đổi cái gì nó cũng thay đổi theo đó. Rất nhanh Tề Nhạc mừng rỡ phát hiện mình quyết định là hoàn toàn chính xác. Lúc một tia hỏa vân lực cuối cùng truyền vào trong ảo ảnh thì Tề Nhạc dừng lại. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được thời điểm hỏa vân lực tuần hoàn thì năng lượng đã bắt đầu tăng lên. Hơn nữa tốc độ tăng lên giống như ngồi hỏa tiễn bay lên cao vậy. Ảo ảnh đối diện vẫn làm động tác như hệt của Tề Nhạc, Chỉ có điều từ cảm giác khí tức, Tề Nhạc phát hiện hỏa vân lực của đối phương chuyển đổi cho mình và so với hỏa vân lực ở địa cầu là khác nhau. Áp lực trên địa cầu lại xuất hiện trên người của ảo ảnh. Nói cách khác, bây giờ có được khí tức thần giới nên hỏa vân lực của Tề Nhạc sẽ tăng lên. Còn đối với ảo ảnh sau khi chuyển đổi với Tề Nhạc đã bị trói buộc, ngược lại không cách nào tăng lên. Như vậy cân đối sẽ bị đánh phá. Tề Nhạc cười lên ha ha. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thứ mình chờ đợi, thật không ngờ giải quyết dễ dàng như vậy. Vui sướng vì thành công nên thể xác và tinh thần đều thoải mái. Trả giá cho những ngày qua đều được hồi báo. Hắn làm sao có thể mất hứng được chứ? Hào quang nhàn nhạt lập lòe. Trong mắt Tề Nhạc toát ra nụ cười quái dị. Hắn cười thì ảo ảnh trước mặt cũng cười. Chỉ có điều bây giờ nhìn qua ảo ảnh thì Tề Nhạc như thấy nó đang chúc mừng mình vậy. Mang theo nụ cười và Tề Nhạc lần nữa nâng hai tay của mình lên, động tác vừa rồi lại xuất hiện. Chỉ có điều Tề Nhạc bây giờ không có chuyển đổi hỏa vân lực với đối phương, lúc này đây, biến thành thủy vân lực nhu hòa. Mà quá trình này cũng giống như trước kia. Cảm thụ được thủy vân lực đồng dạng chảy vào trong người của mình thì tươi cười trên mặt Tề Nhạc càng ngày càng mạnh. Thành công ở ngay trước mắt thì hắn làm sao không vui. Rốt cục trải qua thời gian không dài, thủy vân lực của Tề Nhạc đã chuyển xong. Hắn lúc này cắt đứt việc truyền năng lượng. Nhìn qua ảo ảnh chính mình tươi cười trên mặt Tề Nhạc biến mất. Tự đáy lòng hắn nói với ảo ảnh. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi chỉ sợ ta vĩnh viễn không cách nào đạt được chín vân chân chính. Phong ấn của thủy hỏa thần lại thành toàn cho mình. Thật khiến ta tuyệt đối không ngờ a. Có lẽ trong tối tăm đã có thiên ý. Ngưu Ma Vương, ngươi chờ ta. Thời điểm ta đột phá lên chín vân tứ tường vân mặc kỳ lân thì đó là lúc ta quay về. Hai mắt nhắm lại, hắn đồng thời vận chuyển thủy hỏa vân lực trong người. Dựa theo tu luyện trước kia, Tề Nhạc tiến hành tu luyện như nước rút, không có áp chế năng lượng nên hắn tu luyện cũng có đột phá. Dùng tốc độ ngồi hỏa tiễn tăng lên làm cho Tề Nhạc nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Mà hắn ở đối diện cũng tu luyện như vậy. Đáng tiếc hắn trao đổi năng lượng với Tề Nhạc nên đồng thời cũng nhận phải áp chế từ địa cầu truyền tới. Cùng là tu luyện nhưng kết quả lại khác nhau. Phong ấn chặt thần giới là lĩnh vực cân đối. Nếu bắt đầu sinh ra nghiêng thì sụp đổ. Tề Nhạc cũng không có nhìn thấy phong ấn thần giới đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, năng lượng khổng lồ không ngừng sinh ra vết rách ti tí. Mà đúng lúc này Ngưu Ma Vương ở địa cầu bị Tề Nhạc nhớ thương, hắn cuối cùng từ trong nhập định tỉnh táo lại, trong sơn động không biết tên mở đôi mắt lạnh như băng ra, thở sâu, xương cốt thân thể của Ngưu Ma Vương phát ra tiếng vang đùng đùng, cả thân thể hoàn toàn cứng lại, ngay sau đó cốt cách bắt đầu sinh ra biến hóa, thân hình hung ác thu liễm lại. Trong chốc lát thì hắn giống nhân loại như đúc, ngay cả gương mặt xấu xí biến thành anh tuấn, trừ sừng trâu màu đen trên đầu là không có thay đổi. Hắn lúc này đã biến thành nhân loại anh tuấn, thân cao 1m9. Hắn khác với nhân loại chính là cặp sừng trâu mà thôi. Ngưu Ma Vương cười. Sivu a Sivu, năng lượng ngươi khổ tu rốt cuộc cũng biến thành của ta rồi. Linh hồn của ngươi cũng bị ta luyện hóa hoàn toàn. Cảnh giới ta chờ mong không ngờ tới trong vô thanh vô tức như vậy. Ta đúng là phải cảm tạ ngươi mới đúng. Vừa nói Ngưu Ma Vương chậm rãi nâng tay phải của mình lên. Hào quang lóe lên bàn cổ phủ đã hiện ra trong lòng bàn tay. Chỉ có điều lúc này bàn cổ phủ nhìn không khác bố bình thường là gì. Chỉ có lưỡi bố và cán bố là đường cong. Hắn như thiên mã hành không biến mất. Khí tức bàn cổ phủ không có gì khác với khí tức của Ngưu Ma Vương. Nhìn qua lưỡi bố như thu thủy này, Ngưu Ma Vương lại toát ra hào quang mơ ước. Tề Nhạc, vì cái gì ta không cảm nhận được khí tức của ngươi? Chẳng lẽ ngươi ẩn nấp rồi sao? Đáng tiếc, bất luận ngươi ẩn nấp ở nơi nào ta cũng sẽ tìm được ngươi. Trừ phi ngươi muốn phương đông không tồn tại. Thân hình lóe lên trong sơn động còn lại chỉ có không khí. Mà Ngưu Ma Vương lúc này đã xuất hiện ở bầu trời tối đen bên ngoài. Ngưu Ma Vương nhíu mày ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm, hào quang trong mắt trở nên phiền chán. Cửu tinh liên châu thì như thế nào? Với ta mà nói thì khí tức tà ác không có ý nghĩa gì. chỉ có những vị diện tà ác nhỏ bé mới có thể lợi dụng những năng lượng này để chiến địa cầu thôi. Bất kể nói thế nào ta cũng tới từ phương Đông, thần phương Tây sao? Ta phải đi biết một chút mới tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, Phong ấn thần giới. 3. Nói tới đây trên mặt Ngưu Ma Vương xuất hiện nụ cười quỷ dị. Không biết hắn làm động tác nào nhưng trên không trung xuất hiện tia chớp màu tím. Sau một khắc thân thể của hắn đã biến mất trở lại. Đức, Berlin, Tát Đán Đắc Chí ngồi ở chủ vị, lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Minh Vương Hades cùng Lucifer phân biệt ngồi ở hai bên. Hades đang nhàn nhã uống cà phê, động tác thập phần ưu nhã. Nếu như không phải người ở đây rất hiểu hắn thì chỉ sợ cho rằng hắn là thân sĩ. Lãnh Nhi đứng nhìn thủ hạ nghe chúng báo cáo, lúc này mặt không biểu tình ra các loại mệnh lệnh. Từ lần trước Tề Nhạc cùng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần suýt nữa đem liên quân minh giới, địa ngục đánh tan. Sau đó Lãnh Nhi biểu hiện năng lực chỉ huy của mình và Tát Đán đã đem nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn thiêu đốt giao cho Lãnh Nhi xử lý. Hắn càng ngày càng phát hiện con gái của mình lại ưu tú như thế, cho dù so với lúc mình gây dựng sự nghiệp còn mạnh hơn vài phần. Nhất là Lãnh Nhi ở phương diện nắm chắn tình huống chiến đấu luôn có thể vừa đúng, hạn chế tất cả hành động tự do của thủ hạ, nhưng mà không được giết người, nếu không quân pháp trừng phạt. Lãnh Nhi lạnh như băng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho tướng lãnh bên dưới, đại điện lúc này trở nên yên tĩnh lại. Nhắc tới cũng châm chọc, tòa đại điện này chính là giáo đình Vatican A. Lúc này đã bị hắc ám ăn mòn hoàn toàn. Hades lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tiếp tục như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chúng ta đã chiếm giáo đình rồi, cũng không phải là Chúa cứu thế. Không được giết người thì có ý nghĩa gì? Tát Đán nhíu mày, ánh mắt nhìn qua con gái. Lãnh Nhi quay người lại nhìn cũng không nhìn Hades, nói, cha à, chúng ta tới đến thế giới này đã có thời gian ngắn, nhưng mà chẳng lẽ cha không phát hiện các người nghe theo đề nghị của con là không hề giết chóc? Tốc độ khuyết trương của chúng ta tăng lên gấp 3 trước kia sao? Trong mấy ngày gần đây thì đã có 4 quốc gia Tây Âu thần phục chúng ta rồi. Giết chóc vô tận làm nhân loại cùng đường sẽ tiến hành phản công điên cuồng. Làm vậy chỉ khiến chiến sĩ tiêu hao mà thôi. Hơn nữa cũng làm tốc độ xâm chiếm địa cầu chậm lại. Cho nên giết chóc là không có bất kỳ ý nghĩa. Chúng ta cần làm chính là chiếm lĩnh mới đúng. Thói xấu của nhân loại luôn tồn tại. Chỉ cần cho bọn họ một con đường sống thì bất luận là ai lãnh đạo bọn họ cũng từ từ tiếp nhận. Điểm này trong lịch sử của nhân loại đã biểu hiện rõ ràng rồi. Cho nên chiếm lĩnh mới là đường ra chứ không phải giết chóc. Có ít người tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy cái lợi ngắn mà quên mục đích của mình là gì. Nhân loại đều chết. Về sau ai làm nô lệ cho chúng ta? Ai nghe chúng ta phân công? Nghe Lãnh Nhi nói trên mặt Tát Đán có một nụ cười hiểu ý, vô ý thức gật gật đầu, mà Hades muốn phản bác cũng không cách nào nói nên lời. Nhìn qua Lãnh Nhi trong mắt hiện ra một tia lánh quang, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Thì ra từ khi Tát Lãnh Nhi tiếp nhận quyền chỉ huy đại quân thì nàng không hề lựa chọn giết chóc, mà là dùng thực lực cường hãn của quân đoàn thiêu đốt uy hiếp. Sau đó nghĩ biện pháp đem vũ khí phòng ngự của các quốc gia châu Âu tan rã, sau đó lại bức hiếp đối phương đầu hàng. Không còn tiến hành giết chóc vô tội và như trước kia cho nên hiện giờ một nửa lãnh thổ châu Âu đã bị chiếm lĩnh, nhưng mà số lượng nhân loại chết đi không gia tăng. Tát Đán nói, đã như vậy, Lãnh Nhi cứ dựa theo ý của con mà làm, Minh Vương Điện Hạ có ý kiến gì không? Hades cười ha ha, lắc đầu, nói, Lãnh Nhi tiểu thư băn khoăn chu toàn như thế tôi còn ý kiến gì chứ? Xem ra tôi cùng bệ hạ đều chỉ có thể là ngồi mát ăn bát vàng. Bệ hạ, không biết chuyện lần trước chúng ta thương lượng ngài đã quyết định chưa? Nếu như ngài chịu đáp ứng yêu cầu của tôi và tất cả minh tướng của minh giới sau này nguyện ý trở thành một phần của địa ngục. Thậm chí tôi chỉ cần một lãnh thổ rất nhỏ mà không phải chia đôi như trước kia. Tát Đán nhìn qua Hades, lúc nói tới chuyện này Lãnh Nhi cũng đã tức giận nói, Hades, ngươi không cần nằm mơ, ta gả heo gả chó cũng không gả cho ngươi. Hades đề nghị rất đơn giản, Lãnh Nhi có năng lực chỉ huy quân đội đều nằm trong mắt của hắn, hơn nữa còn vì một ít mục đích khác nên hướng Tát Đán cầu hôn. Tát Đán cũng không có trực tiếp đáp ứng mà nói đang suy nghĩ. Hades bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, nói, Lãnh Nhi tiểu thư, tôi thật sự chán ghét như vậy sao? Tôi có điểm nào không bằng nhân loại kia? Lãnh Nhi cắn cắn bờ môi, lạnh giọng nói, ngươi ở chỗ nào cũng kém hắn. Thời điểm có hắn không phải ngươi bị đánh như chó nhà có tang sao? Đủ rồi. Tát Đán hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc trước như chó nhà có tang cũng không chỉ có mình Hades. Nhìn qua ánh mắt của con gái thì hắn thầm than một tiếng, nói, Hades điện hạ, chuyện này sau hãy nói. Hiện tại chúng ta chiếm lĩnh địa cầu là trọng yếu nhất. Lãnh Nhi, kế hoạch sau đó đã chuẩn bị xong chưa? Lãnh Nhi thu hồi ánh mắt lạnh như băng với Hades, nhìn qua cha của mình nói, dùng tình huống phát triển của chúng ta bây giờ thì dùng thời gian không quá dài cả châu Âu sẽ bị chiếm lĩnh, mà nước Mỹ đã phái quân đội tới cũng không tạo thành uy hiếp gì với chúng ta. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh châu Âu thì cần một thời gian ngắn củng cố, đem quyền thống trị các quốc gia châu Âu nắm trong tay. Về sau lấy châu Âu làm căn cơ lại mở rộng ra các đại lục khác, từ châu Mỹ mà bắt đầu, sau đó là châu Phi và cô lập châu Á và nó là mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà con không rõ vì cái gì Tề Nhạc và thủ hà không có xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ không thủ hộ địa cầu nữa? Vừa nhắc tới Tề Nhạc thì sâu trong mắt của Lãnh Nhi hiện ra một hào quang nhu hòa, thầm nghĩ trong lòng, Tề Nhạc a Tề Nhạc, anh bây giờ đang làm gì? Chẳng lẽ anh gặp phiền toái gì sao? Không, sẽ không, anh cường đại như vậy còn có ai có thể sinh ra uy hiếp với anh đây? Nhưng mà vì cái gì anh không xuất hiện? Anh biết không, em đã toàn lực ngăn cản liên quân địa ngục cùng minh giới giết chóc. Thời điểm chúng ta gặp lại cũng có vài phần lưu luyến. Nhưng mà em có thể làm cũng chỉ là những chuyện này thôi. Tề Nhà, anh có nhớ tới em không? Anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh. Nghe Lãnh Nhi vừa nhắc tới Tề Nhạc thì cho dù là Tát Đán hay Hades sắc mặt trở nên khó nhìn. Lúc trước Tề Nhạc cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Cái khác không nói, chỉ riêng thực lực Tề Nhạc đã vượt qua bọn họ rồi, cũng mang uy hiếp cực lớn cho bọn họ. Chỉ cần có hắn tồn tại thì địa ngục và minh giới không cách nào chính thức chiếm lĩnh địa cầu. Tuy hiện giờ hắn không xuất hiện nhưng uy hiếp trong vô hình vẫn đè nặng trong lòng hai vương giả tà ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, Lão Ngưu, Bá chủ tà đạo. 1. Hades lạnh giọng nói, tên nhân loại kia quá khó đối phó, chúng ta nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Đáng tiếc minh tướng của tôi đã không còn đủ 81 người rồi. Nếu không liên thủ bố trí Minh Hà đại trận, đừng nói là hắn, cho dù hắn mạnh hơn 100 lần cũng không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Lãnh Nhi khinh thường hừ một tiếng, nói, khoác lác ai cũng biết, nhưng mà làm được hay không chính là vấn đề. Nếu thực lực của ngươi lợi hại như vậy cũng không cần ở nơi này bây giờ, bất kỳ lý do gì cũng chỉ che giấu nhu nhược của mình mà thôi. Cô nói cái gì? Hades đứng phất dậy, minh khí toàn thân đại thịnh, ánh mắt nhìn qua Lãnh Nhi trở nên lãnh đạm, đó là thời điểm hắn chuẩn bị ra tay. Tát Đán trầm giọng nói, tên nhân loại kia đúng là gây cho chúng ta uy hiếp cực lớn, còn có chút ít thủ hạ của hắn, không tên nào không phải cường giả. Tôi thấy thế này, Minh Vương Điện Hạ nên chuẩn bị thủ hạ cường đại, chuẩn bị tùy thời đối mặt với bọn chúng xuất hiện. Anh và tôi, Lucifer và Minh Tướng cùng một ít cường giả thủ hạ của tôi nghĩ cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể sống sót. Hades gật gật đầu, nói, cứ như vậy đi. Nếu có thể thì bệ hạ nên bù đắp cho tôi gom góp đủ số lượng tạo thành 81 minh tướng là được. Hiện tại tôi bắt đầu dẫn bọn chúng tu luyện Minh Hà đại trận, đến lúc đó tôi sẽ cho đám người kia biết lợi hại. Tát Đán gật gật đầu, hắn đang suy nghĩ đột nhiên một cổ cảm giác khác thường xâm nhập đáy lòng của hắn. Đó là một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời. Giống như bọn họ cởi quần áo hoàn toàn và tất cả bí mật trong cơ thể bị phơi bày cho người khác thấy. Tia chớp màu đen sáng lên trong đại điện,

đi theo sau lưng Hades thì chậm rãi đi về phía trước, giống như năng lượng chỉnh thể kiên cố và khổng lồ, không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Hades khiến hắn tăng lên càng kinh khủng hơn. Cảm thụ được khí tức trên người Hades thì Tát Đán cũng biến sắc, mặc dù hắn biết Hades rất mạnh nhưng không lường được Hades lại mạnh tới mức độ này. Lúc này dung hợp với minh tướng thì năng lượng Hades thậm chí đã vượt qua cường độ năng lượng của hắn. Hơn nữa bản thân minh khí như ôn dịch có đặc tính ăn mòn, làm cho Tát Đán âm thầm không rút mà run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, Lão Ngưu, Bá chủ tà đạo 2. Hắn biết rõ đây mới là lực lượng chính thức của Hades, mà trước khi hắn vẫn cất giấu và Minh Hà đại trận theo lời hắn nói chỉ sợ thật sự là công pháp vô cùng cường đại. Dù sao hiện tại chỉ có 52 minh tướng đã tăng năng lượng lên cấp độ này. Ngưu Ma Vương không có phản ứng như Tát Đán. Hắn nhìn qua Hades đi lên từng bước thì hắn cười lên, tay phải vung lên ném Lucifer không còn cánh ra xa. Trong nổ vang ầm ầm cả thân thể đều khắc sâu vào trong vách tường, hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng Ngưu Ma Vương cũng không có lấy mạng của hắn. Có chút thú vị, loại khí tức năng lượng này ta lần đầu tiên nhìn thấy. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ a. Ánh mắt lão Ngưu tập trung nhìn vào người của Hades, hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua Hades giống như người lớn nhìn qua đứa con nít vậy. Hades cũng không có bị thái độ của Ngưu Ma Vương làm chọc giận nữa. Hắn vẫn đi lên phía trước như trước. Minh tướng ở sau lưng của hắn thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi năng lượng của Hades tăng cường thì bọn chúng như sắp biến mất. Ngươi sẽ phải trả giá vì lời vừa nói thật nhiều. Dùng danh nghĩa Minh Vương Hades. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Đột nhiên mi tâm của Hades có một quả bảo thạch màu đen bay ra. Ngay sau đó một đạo quang mang màu cho hiện ra. Một thanh trường kiếm màu đen nằm trong tay của hắn. Kiếm dài 5 thước, ước chừng rộng 3 tấc. Vỏ kiếm hoàn toàn là màu đen. Hào quang ảm đạm và không có khí tức năng lượng nào phóng ra. Chuôi kiếm rất dài vượt qua một thước. Phần đuôi chuôi kiếm có một hình thái khô lâu. Khô lâu là màu xám, nhưng mà thông thấu như bảo thạch trong suốt. Không có khí tức năng lượng mạnh mẽ nào nhưng màu sương mù màu xám không ngừng xoay tròn. Nếu như nhìn cẩn thận thì có thể nhìn thấy đây là hình thái cốt long, mà năng lượng khổng lồ cũng bộc phát. Ngưu Ma Vương nhíu mày, hắn từ trường kiếm của Hades cảm nhận được một tia không thoải mái. Cho dù hắn cũng xuất thân từ thế giới tà ác nhưng mà khí tức tà ác của thanh kiếm này thậm chí ngay cả hắn cũng có cảm giác chán ghét. Hades một tay cầm chặt vỏ kiếm, tay kia cầm chặt chuôi trường kiếm dài. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt không biết lúc nào biến thành màu xám, nhìn chằm chằm vào Ngưu Ma Vương. Trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Một tiếng rít từ vỏ kiếm lập tức xuất hiện, tiếng rít thê lương thảm khốc. Khí tức tà ác và vô số lệ quỷ xuất hiện. Ngay cả trên mặt Hades cũng toát ra thần sắc thống khổ. Khí tức năng lượng tà ác làm cho cả tòa đại điện này hoàn toàn lâm vào màu xám. Loại cảm giác này phát ra làm nội tâm của người ra rét lạnh. Tát Đán nghẹn ngào hoảng sợ nói, đây là vô ma kiếm đã từng thôn phệ trăm vạn sinh linh. Vô ma kiếm không có cực hạn, diệt thiên diệt địa diệt nhân hồn. Vô ma kiếm đã thất truyền nhiều năm như vậy lại ở trong tay của ngươi. Lão Ngưu không biết vô ma kiếm là vật gì, nhưng Lãnh Nhi thì rất rõ ràng. Chuôi kiếm này là vũ khí của một kiếm khách tuyệt thế tà ma của các vị diện tà ác. Người này là tà ác cực độ, đã cường hãn tới mức tất cả vị diện tà ác không cách nào tiếp nhận được. Cuối cùng liên hợp tất cả cường giả của các vị diện tà lại liên thủ tiêu diệt. Mà chuôi vô ma kiếm này đại biểu cho 8 phần thực lực của hắn lại biến mất. Nghe được hai câu vừa rồi của Tát Đán là biết rõ. Phải biết rằng chuôi vô ma kiếm này dùng trăm vạn kế sinh hồn a. Oán niệm mạnh, cho dù người sử dụng là cường giả cũng chịu cắn trả nhất định. Nhưng mà không ai dám phủ định sự cường đại của vô ma kiếm. Ít nhất sắc mặt Tát Đán hiện tại biến mất. Rốt cuộc hắn biết vì sao Hades dám đối mặt với thanh niên có sừng trâu này. Có được vô ma kiếm thì hắn đã không có đối thủ. Lãnh Nhi cũng cảm nhận được tà ác của vô ma kiếm. Từ khi chuôi kiếm này vừa xuất hiện trên người nàng một khí tức tà ác cực độ. Tiếng rít chói tai này làm đầu nàng như nứt ra. giống như có thứ gì đó không ngừng gào lên trong đầu, làm cho ý chí của nàng trở nên mơ hồ, không thể không ngưng tụ toàn bộ năng lượng chống cự. Khí tức năng lượng càng ngày càng mạnh, vô mã kiếm rút ra từng thốn và ảo ảnh sau lưng Hades trong khoảng khắc bị hút vào trong. Toàn thân của hắn lúc này biến thành màu xám. Ngưu Ma Vương nhíu mày, nói, như thế nào? Ngươi cho rằng bằng vào thanh kiếm mẻ này có thể diệt được ta sao? Nếu như Tề Nhạc có ở nơi này nhất định sẽ cười nhạo ngươi. Hơn nữa nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là kiếm. Hades không nói gì, vì khống chế vô mã kiếm hắn chẳng những hao hết năng lượng của mình, ngay cả linh hồn và sinh mệnh lực của 52 tên minh tướng cũng bị hút vào trong kiếm. Lúc này vô mã kiếm đã rút ra khỏi vỏ kiếm, năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều sinh ra cảm giác đặc thù. Hắn thậm chí cảm thấy được ngay cả linh hồn của mình sắp bị cắn nuốt. Nhưng mà hiện tại hắn không buông tha cho dù hắn muốn buông tha thì thanh mã kiếm này cũng không cho phép. Vỏ kiếm biến mất, Hades biến thành hai tay cầm kiếm, thân kiếm thon dài chậm rãi hoành ngang trước ngực. Từ đỉnh đầu của hắn có vô số oán niệm điên cuồng tuôn ra. Nếu như không phải năng lượng của Hades hạn chế vô mã kiếm này, chỉ sợ oán linh trong thân kiếm đã tấn công hắn. Quân đoàn thiêu đốt trong đại điện có cường đại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản được oán linh thôn phệ. Tà ác cùng thần sắc dữ tợn xuất hiện trên mặt của Hades. Bộ mặt của hắn lúc này đã vặn vẹo. Đi chết đi, nhân loại đều phải chết. Trước mặt vô mã kiếm thì cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có chút cơ hội nào. Oán linh trong thân kiếm sẽ nuốt sạch thân thể của ngươi, cắn nuốt sạch tánh mạng lạc ấn và linh hồn ngươi. Biến ngươi thành một bộ phận của vô mã kiếm, trừ oán linh của ngươi ra thì không còn bất cứ thứ gì lưu lại trên đời. Thần sắc trên mặt đã trở nên thống khổ cực đoan, nhưng hai tay của Hades vẫn cầm lấy thanh kiếm này, mũi kiếm mang theo khí lưu màu xám chậm rãi chạm xuống. Không khí sau khi vô mã kiếm xuất hiện thì không còn tồn tại. Ngay cả Tát Đán cùng Lãnh Nhi có thực lực mạnh mẽ cũng không dám di động mảy may. Ngưu Ma Vương cũng không có động. Ít nhất trong mắt Hades cùng Tát Đán thì hắn đã hoàn toàn bị năng lượng màu xám bao phủ. Khí lưu màu xám lập tức bành trướng. Vô số oán linh hội tụ thành một dòng sông oán linh. Oán linh chén trúc tràn ngập thôn tính oán linh khác. Cơ hồ trong nháy mắt đã thôn phệ thân thể lão Ngưu. Dùng hắn làm trung tâm hình thành một vòng xoáy oán linh cực lớn. Nụ cười dữ tợn xuất hiện trên mặt của Hades. Hắn biết rõ uy lực của vô mã kiếm là cường đại cỡ nào. Thanh kiếm này hắn vốn chuẩn bị đối phó với chúng thần Hy Lạp, hoặc là sau khi chinh phục địa cầu hắn dùng nó để tranh đoạt quyền khống chế với Tát Đán. Nhưng đối mặt với áp lực của Ngưu Ma Vương thì hắn không có nắm chắc. Cuối cùng hắn thi triển lá bài cuối cùng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, Lão Ngưu, Bá chủ tà đạo, 3, As. Hắn xem ra vô mã kiếm chính đại danh từ vô địch. Hắn tuyệt không tin có người nào chống lại vô mã kiếm mà sống sót. Năng lượng chấn động cường hoành không ngừng đề thăng, mỗi khi tăng lên một phần đều sinh ra một loại cảm giác đặc thù. Thân thể Ngưu Ma Vương biến mất. Bởi vì hắn lúc này bị oán linh bao phủ hoàn toàn. Đột nhiên Tát Đán cảm thấy nội tâm run sợ. Không phải thân thể run sợ mà là sâu trong linh hồn run sợ. Loại cảm giác này hắn khó hình dung được. Hắn biết rõ nếu như vừa rồi vô mã kiếm công kích là mình thì kết quả chính là bị xóa đi hoàn toàn. Ngay cả lạc ấn linh hồn cũng không tồn tại. Hades cường đại đến tình trạng như thế làm Tát Đán không ngờ. Lúc này hắn mới chính thức hiểu được Hades vì cái gì hợp tác với mình, kỳ thật cũng chỉ là một âm mưu mà thôi. Hắn đang lợi dụng chính mình, lợi dụng quân đoàn nhiên thiêu của mình chiếm lĩnh địa cầu sau đó sẽ phát sinh cái gì thì dùng ngón chân suy nghĩ cũng rõ. Gương mặt dữ tợn của Hades toát ra nụ cười tà ác, đó là tươi cười thuộc về người thắng. Tuy những chuyện này không thuộc về kế hoạch của hắn, nhưng ít ra cường địch trước mặt bị hủy diệt thì cho dù Tát Đán hiểu rõ thì đã sao. Hắn đã không có khả năng sinh ra tâm tư phản kháng mình, trước mặt thực lực tuyệt đối chắc hẳn chúa tể địa ngục sẽ hiểu rõ. Hắn lúc này đã bắt đầu ước mơ tương lai, ước mơ tình cảnh thực lực của mình là bá chủ của địa cầu. Đúng lúc này nụ cười trên mặt của Hades đã biến mất. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt còn hơn cả bông tuyết. hai mắt của hắn như muốn rớt ra ngoài, nhìn chăm chú vào thân thể trước mặt mà run rẩy. Oán linh vẫn tồn tại như trước, tự oán linh của vô ma kiếm không có quay về thân kiếm và không ngừng vờn quanh một chỗ nhưng được một lúc liền tán đi bốn phía. Oán linh bộc phát tiếng gào thét bén nhọn, nhưng mà không đủ, tiếng kêu của oán linh lúc này không phải là thê lương mà là tràn ngập sợ hãi. Muốn thôn phệ ta sao? Trên thế giới này còn chưa có oán linh này tồn tại. Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng rồi. Tiếng cười cợt của Ngưu Ma Vương từ trong khí lưu màu xám truyền ra ngoài. Khí tức năng lượng khổng lồ trong khoảng khắc mang ra. Mỗi lần năng lượng tăng lên đều sinh ra một loại hiệu quả đặc thù. Oán linh điên cuồng tháo chạy thục mạng. Thậm chí đã không bị vô ma kiếm khống chế. Tập thể oán linh khổng lồ điên cuồng khởi động và bỏ trốn tứ tán. Nhưng mà lúc chúng gặp phải bình chướng vô hình thì không có khả năng bỏ chạy nữa. Hades cảm thấy toàn thân bủn rủn. Tuy Ngưu Ma Vương trước mặt thân cao 1m9, nhưng nhìn năng lượng cường hoành hắn phát ra không ngừng tăng lên làm hắn cảm nhận được Ngưu Ma Vương khủng bố. Ngay cả oán linh cũng không dám thôn phệ, ngược lại còn sợ hãi. Đây là khí tức năng lượng thế nào? Ít nhất đã không phải hắn tưởng tượng được. Trong tay nóng lên, vô ma kiếm chảy xuống mặt đất phát ra âm thanh leng keng. Khóe miệng của Ngưu Ma Vương tỏa ra một tia khinh thường, khoát tay một cái và khẽ quát một tiếng. Một bảo tháp cao 9 thốn không một tiếng động hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó hào quang năng lượng khổng lồ phóng thích ra ngoài, không còn đơn điệu là màu xám nữa. Cửu thải bảo quang bành trướng hiện ra, bảo tháp 9 thốn phóng đại, trong chớp mắt đã bành trướng lên đường kính 10m, ngay cả đại điện trong lúc này cũng rơi xuống một tầng cho bụi. Hạo Thiên Tháp, nó giống như một tướng quân kiêu ngạo đứng giữa không trung, mà những oán linh này căn bản không có chút phản kháng nào, cũng đã chen chúc xông ra, trong chớp mắt bị Hạo Thiên Tháp hấp vào trong. Bất luận oán linh có bao nhiêu, Hạo Thiên Tháp cũng như cái vực sâu không đáy. Oán linh, tính toán là cái gì? Đối mặt tơ ơ ẩn khí như Hạo Thiên Tháp thì bị trấn áp hoàn toàn mà thôi. Trong thập đại thần khí thì Hạo Thiên Tháp lấy phòng ngự mà chứ danh. Trừ phi người bị trấn áp có thực lực vượt qua bảo tháp, nếu không vĩnh viễn không cách nào thoát ra được. Sivu lúc trước còn không cách nào phát huy thực lực chính thức của Hạo Thiên Tháp nhưng không đại biểu Ngưu Ma Vương cũng không được. Trấn áp oán linh trinh là chuyện dễ nhất mà Hạo Thiên Tháp làm được. Chính khí tồn tại trong đó là khắc tinh của oán linh. Chỉ trong một lúc tất cả oán linh trong vô ma kiếm đã bị Hạo Thiên Tháp thu nhiếp không còn. Ngay cả chút cặn bã dư thừa cũng không còn lại. Mũi vô ma kiếm biến mất chỉ còn lại một chuôi kiếm tồn tại. Nhưng đã không còn chút năng lượng chấn động nào. Khí tức tà ác khổng lồ trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm. Ma khí cường đại nhất các vị diện tà ác lại rơi vào kết quả như vậy, chỉ sợ không có kẻ nào nghĩ tới. Tay phải Ngưu Ma Vương vung lên, chuôi vô ma kiếm này rơi vào trong tay của hắn. Đơn giản nhìn một chút và thần sắc khinh thường trên mặt của hắn càng ngày càng đậm. Ngay cả thứ đồ hư này cũng đem ra khoe khoang. Xem ra vị diện tà ác phương Tây cũng không có thứ gì tốt cả. May mắn lần các ngươi chỉ gặp phải Hạo Thiên Tháp của ta. Nếu như đổi thành luyện yêu hũ thì chỉ cần nháy mắt là đủ. Những oán linh này bị luyện hóa vậy này chỉ có các ngươi sử dụng thôi. Ta khinh thường sử dụng, hủy là được. Dù sao Hạo Thiên Tháp để ý tới đám sinh hồn này. Luận tà ác các ngươi còn kém xa. Lẩm bẩm lào bào một lúc thì tay phải của Ngưu Ma Vương siết chặt. Âm thanh vỡ tan từ tay của hắn. Cho bụi cũng theo đó bay ra. Vô ma kiếm đã biến mất không còn gì nữa. Bịch một tiếng, toàn thân Hades khuỵu xuống. Vô ma kiếm bị hủy giống như tính mạng của hắn bị hủy diệt. Toàn thân của hắn hư thoát. Thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có. Ánh mắt ngốc trệ nhìn qua lão Ngưu, toàn thân đang không ngừng run rẩy giống như phát bệnh. Vô ma kiếm, đây là ma khí cực kỳ cường đại. Ngưu Ma Vương nói không sai, đây không phải là lực lượng minh vương Hades có thể khống chế. Nếu như vừa rồi vô ma kiếm quả thực đem Ngưu Ma Vương hủy diệt thì không có vấn đề gì. Sau khi thôn phệ linh hồn mới và rơi vào trong tay Hades lần nữa, nương tựa vào năng lượng của hắn và 52 minh tướng còn miễn cưỡng đem năng lượng bộc phát của vô ma kiếm thu liễm trở về. nhưng mà oán linh trong vô ma kiếm hoàn toàn bị Hạo Thiên Tháp hút đi thì năng lượng của Hades cũng bị hút theo. Vô ma kiếm đã hình thành năng lượng cắn trả trong người của hắn, không gì có thể ngăn cản. Lúc này đang nhanh chóng ăn mòn của Hades. Không cần Ngưu Ma Vương động thủ thì chỉ cần thời gian rất ngắn, năng lượng cắn trả đủ để hủy diệt Hades. Tâm tình của Tát Đán chỉ có rét lạnh để hình dung. Vô ma kiếm cường đại hắn rất rõ ràng, nhưng mà oán linh trong vô ma kiếm lại biết sợ hãi thì tình cảnh đó hắn vĩnh viễn không quên được. Không ngờ quái vật trước mặt lại mạnh tới mức như vậy, nhưng mà hắn rất rõ ràng cho dù cộng thêm mình và quân đoàn thiêu đốt cũng không có khả năng làm được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, Lão Ngưu, Bá chủ tà đạo. 4. Ngưu Ma Vương đứng ở nơi đó. Tuy hiện tại hắn thân cao không kém gì Tát Đán, nhưng mà khí tức lạnh như băng tràn ra khắp toàn thân. Tay trái của Ngưu Ma Vương tiếp lấy Hạo Thiên Tháp đã thu nhỏ còn 9 thốn. Hắn đứng nơi nơi như chúa tể của vũ trụ. Khí tức hung hãn mà hắn phát ra mạnh tới mức hô hấp của Tát Đán cũng dừng lại. Âm thanh âm lãnh từ trong miệng Ngưu Ma Vương phát ra. Chỉ với các ngu ôi cũng muốn thống trị địa cầu sao? Đây chính là chê cười. Những thần linh của phương Đông không còn tồn tại. Nếu không chỉ cần phái vài tên ra cũng có thể dễ dàng hủy diệt các ngươi. Vừa nói tay phải của hắn thò ra, hào quang lóe lên, Hades đã rơi vào trong tay của hắn. So với Lucifer lúc trước không có gì khác nhau, đều là bị bóp cổ. Hades lúc này vẫn còn chống cự năng lượng cắn trả trong cơ thể, đừng nói ngăn cản mà ngay cả vấn đề trong người cũng không giải quyết được. Từ lúc chào đời tới nay, Hades lần đầu tiên cảm thấy tử vong gần mình như vậy. Hào quang màu ngà sữa bành trướng bao trùm thân thể của Hades. Hades lập tức cứng lại, biểu lộ và thân thể cùng mọi thứ trong người của hắn đều cứng lại. Giờ này khắc này, bởi vì đại điện bị hủy nên quân đoàn thiêu đốt ở bên ngoài đã phát hiện. Ngàn vạn địa quân đoàn thiêu đốt đã chen chúc tới đem chung quanh vây chặt như nêm cối. Nhưng mà cho dù bọn chúng cố gắng thế nào cũng không thể tiến vào trong phạm vi đại điện. Nhìn qua Ngưu Ma Vương và uy áp vô hình làm cho quân đoàn thiêu đốt không biết sợ hãi cũng sinh ra sợ hãi. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như hướng ta thần phục, sau này làm thuộc hạ của ta, như vậy ta sẽ khoan dung chuyện các ngươi làm trước đó, trở thành phụ tá đắc lực của ta. Nếu không kết quả các ngươi biết rõ. Âm thanh của Ngưu Ma Vương rất nhà, nghe không có chút sức thuyết phục nào. Nhưng giờ này khắc này quay mắt nhìn qua hắn, Tát Đán không nói một chữ nào. Cho dù là quân đoàn nhiên thiêu ở bên ngoài nhiều hơn nữa cũng không cách nào làm cho hắn sinh ra chút cảm giác an toàn. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói, còn cần do dự sao? Vừa nói hắn nắm cổ Hades tiến lên phía trước. Chân phải hạ xuống đất phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Sau một khắc, một màn khủng bố xuất hiện.